Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 158, Lưu Vũ Năng. Góc truyện audio.com. Chấm, những người này bị tôi và Lăng Vũ Dương liên lụy. Tôi không biết, tôi muốn cứu bọn họ. Tôi không muốn thấy những người vô tội tiếp tục chết trước mắt tôi. Không, phải có cách nào đó. Lăng Vũ Dương dường như có thể cảm nhận được tâm trạng lúc này của tôi. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Lại chạm trán mình vào trán tôi. Âm thanh lạnh trầm thấp trấn an. Chấm, nếu cảm thấy tàn khốc thì đừng nhìn. Bọn họ làm vệ sĩ cho Liên Quân Thành. Nên có kết quả như vậy. Lăng Vũ Dương, em cảm thấy trời không tuyệt đường sống của con người. Nhất định phải có biện pháp. Em không biết. Chúng ta chắc chắn có thể nghĩ ra cách. Tôi tránh ra cái ôm rộng rãi, rắn chắc của Lăng Vũ Dương. Buộc mình phải nhìn về hướng biệt thự. Hình ảnh đó cực kỳ kinh khủng. Làm cho lòng người đột nhiên khó chịu. Tôi chỉ nhìn vài lần liền khó chịu không cách nào hô hấp. Bé con, em vẫn còn bướng bỉnh như một đứa trẻ. Những người này có sống hay không? Em có thể mặc kệ. Cũng có thể không nhìn. Lăng Vũ Dương nói một câu. Cũng không ngăn cản tôi. Nhẹ nhàng xoa tóc tôi. Không bằng, em, để anh dẫn dắt những con chó điên đó ra. Không, tôi dứt khoát từ chối. Tôi không muốn để cho những vệ sĩ vô tội này chết đi. Đồng thời cũng không hy vọng Lăng Vũ Dương lại vì sự tùy hứng của tôi mà bị thương. Một màn kinh hãi như những mũi dao đâm vào mắt tôi. Tôi không biết tại sao ánh sáng trong đầu hiện ra. Lớn tiếng kêu lên, vệ sĩ, trèo lên ngưỡng cửa sổ nhà. Bọn họ không thể vào được căn nhà đó. Đọc tiếp tại web truyện TAML-ing. Chuông đã bị Lăng Vũ Dương đưa về cửa. Ngay cả phong thủy trong nhà cũng có thể vận chuyển. Chắc hẳn là có thể ngăn cản những con chó điên này. Hình ảnh con chó lớn vừa rồi muốn đi vào. Lại đụng đầu vào tấm kính trong suốt khiến máu trên đầu chảy ra. Hiện tại có thể như bóng đen ngã xuống đất cũng không nhúc nhích. Tôi nghĩ đây cũng là nguyên nhân khiến đám chó này thẹn quá hóa giận. Buông tha công kích cửa lớn mà đến tìm tôi và Lăng Vũ Dương. Cuối cùng vệ sĩ còn sống đều sợ đến mức đi tiểu ra quần. Cả người mềm nhũn, miệng bì thương kêu lên. Chạy không kịp thì có thể làm sao được chứ? Hai người cứu mạng chúng tôi. Những thứ này đều là yêu quái biến. Ba người cuối cùng còn sống. Lại bị con chó lớn đuổi theo trong chốc lát. Đều chạy thở hồng hộc. Mọi người đều nghe tôi nói. Nhưng chỉ có một người đến gần nhất với bức tượng của biệt thự. Vệ sĩ này ngược lại thông minh vô cùng. Anh ta nhanh chóng trèo lên. Một bên bò một bên còn run rẩy cúi đầu nhìn. Bò, thôi nào, leo lên đây. Tên ngốc nhanh lên, mau đến với tôi ở đây. Đọc tiếp tại web truyện TAML-ing. Lưu Vũ Năng kia, không may mắn như vậy. Anh ta đã bị truy đuổi hồi lâu. Chạy đến mức kiệt sức. Hoặc là bị dọa sợ. Chân quá mềm, theo đường ống nước bò cao hơn nửa mét. Không thể bò được nữa. Chỉ có thể giữ cột treo lơ lửng giữa không trung. Con chó lớn ở đầu dưới nhảy xuống và cắn một miếng thịt trên mông anh ta. Lưu Vũ Năng này nhỏ máu trên mông cũng không thể tiết kiệm đủ sức lực trèo lên. Chỉ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ôi, mông tôi đã biến mất. Những người bạn của anh ta chỉ có thể nằm sấp ở đầu tường sốt ruột. Bởi vì là treo lâu, có chút chịu không nổi. Chỉ có thể là tìm một ngưỡng cửa sổ đặt chân trước. Tay anh ta vẫn duỗi ra. Chờ người vệ sĩ này có thể lấy hết dũng khí tiếp tục bò lên trên. Sau đó anh ta ở trên đó kéo một cái. Từ phía dưới tôi nhìn mông Lưu Vũ Năng. Trong lòng cũng biết mông này đúng là bị con chó điên xé rách nửa khối. Ha ha, anh ta lại treo như vậy. Con chó kia ăn xong nửa bên mông anh ta. Rồi lại nhảy lên, anh ta coi như thật sự không còn mông nữa. Đọc tiếp tại web truyện TAML-ing. Chấm, một vệ sĩ khác đang trong tình trạng khẩn cấp hơn. Anh ta cách bức tường một chút. Bản thân anh ta muốn chạy vòng qua, nhưng không kịp chạy đến. Mắt cá chân bị chó lớn cắn, sắp bị đàn chó ập đến, gặm thành một đống xương trắng. Tay tôi nắm chặt quần áo trên người Lăng Vũ Dương. Tôi biết hai người bọn họ đại khái là không sống nổi. Chỉ có thể yên lặng khó chịu trong lòng. Loại cảm giác bất lực, giống như một con thú điên cuồng, làm cho tôi muốn hét lên những cảm xúc ảm đạm trong trái tim tôi. Bé con, bình thường là chuyện em muốn làm, anh đều sẽ giúp em. Nếu em muốn cứu anh ta, anh sẽ không để anh ta chết. Không nghĩ tới Lăng Vũ Dương đang ôm lấy vai tôi. Trong nháy mắt liền chạy tới bên cạnh vệ sĩ bị cắn mắt cá chân kia. Làm cho tôi có chút hoảng hốt. Không rõ tình huống. Trong mắt hoa lên, anh cắn rách ngón tay của mình. Giơ lên không trung vẽ một chữ cổ quái. Vết máu dừng lại trên không trung phát ra ánh sáng màu đỏ. Anh nhẹ nhàng đẩy đi. Thứ được viết bằng máu đã bị đẩy đến trước mặt con chó điên. Cái này, thứ này tôi cũng quen biết. Là lúc tôi cùng anh học phá trận. Học nhiều cái đó nhất. Nhưng ngược lại tôi không biết vẽ. Chỉ là đối với bút pháp có chút quen thuộc. Không nghĩ tới. Lăng Vũ Dương tiện tay vẽ một bức tranh. Lại dễ dàng dùng ra. Trong ký ức. Anh dường như còn dùng thủ pháp tương tự giúp tôi cứu người trong ký túc xá. Tôi còn chưa kịp gợi lên hồi ức. Đám chó trước mắt đã bị không khí đột nhiên xuất hiện. Giống như tơ máu kiềm chế. Bọn chúng cũng không thể động đậy. Lăng Vũ Dương mỉm cười cúi đầu. Vệ sĩ ngã xuống đất vươn ra một tay. Còn có thể đi được không? Có thể. Cảm ơn cậu chủ. Cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi. Sắc mặt người vệ sĩ này bị dọa đến trắng bệch, nắm lấy tay Lăng Vũ Dương mới khó khăn đứng dậy. Lăng Vũ Dương hơi thần bí nói, có thời gian cảm ơn tôi, còn không bằng dùng để chạy trốn. Phù phép này chỉ có tác dụng 20 giây, cậu còn có 10 giây có thể chạy trốn. Không, còn 8 giây nữa, bản thân Lăng Vũ Dương cũng không vội vàng lắm, vẻ mặt đó giống như đang chơi đùa. Vậy, được, tên kia phần lớn là không nghĩ tới chỉ có thời gian 10 giây chạy trốn. Liên tục lăn lộn tìm cửa sổ tầng 1, cho dù trên mắt cá chân chảy máu, vẫn liều mạng dẫm lên ngưỡng cửa sổ. Ngay cả vệ sĩ trong nhà cũng nghe nói đều là những người giỏi mới xuất ngũ. Cao thủ được lựa chọn cẩn thận, hiện tại xem như mở mắt ra, người đó thật đúng là được huấn luyện bài bản. Như hổ lớn linh hoạt nhanh nhẹn đi lên. Đáng thương cho Lưu Vũ Năng. Bị cắn mất mông. Lá gan cũng không lớn. Cũng không biết làm sao trở thành vệ sĩ của nhà cậu chủ lớn. Anh ta ôm lấy đường ống nước. Sợ đến mức bị dọa đi tiểu ra quần ngay tại chỗ. Nước tiểu lỏng trong suốt rơi ở trên đầu con chó điên. Đại khái anh ta hẳn là còn chưa tìm được bạn gái. Rắc ra nước tiểu như trẻ con, chất lỏng rơi trên người con chó điên, bốc khói đen, cuối cùng cũng lưu lại một bãi lớn trên mặt đất, nhìn đôi mắt chó oán hận màu đỏ. Người vệ sĩ này coi như là không cứu nổi rồi. Chừng anh làm cái gì? Em chừng cũng không lên được. Một vở kịch bi thảm, thế nhưng lại bị Lưu Vũ Năng này làm thành một vở kịch hài hước. Người bạn đồng hành ngồi xổm trên ngưỡng cửa sổ bất đắc dĩ. Tay cũng giơ lên, đành phải thu hồi lại. Tôi nói này, anh không định lên sao? Người vệ sĩ ngốc vốn đắc ý trên mặt. Rốt cục cũng là một tên nhát gan. Ôi, dưới chân tôi mềm nhũn, không thể bò được. Vì vậy, cậu định treo lơ lửng mãi như vậy đến khi bình minh sao? Tôi nhìn từ dưới lên. Không thể không gầm lên với anh ta trên đầu ống sắt. Mặt anh ta nổi lên khó khăn. Nhưng tôi không thể bò được. Tôi sợ lại rơi xuống. Vừa rồi, không phải cậu chủ nhỏ rất lợi hại sao? Cậu có thể lôi chúng ra để tôi có thể đi xuống từ trên cao. Lưu Vũ Năng này có cơ bắp cường tráng. Trên mông tuy rằng vẫn còn nhỏ máu. Thế nhưng nghĩ tới còn có thể ôm trong chốc lát, có lẽ thực sự kiên trì cho đến khi bình minh. Những con chó điên phía dưới, thật sự là càng cắn càng hăng. Nhìn chằm chằm mông anh ta không chịu đi, vẫn còn oán hận sủa. Gâu gâu, nghĩ tới cũng cảm thấy kỳ quái. Tôi và Lăng Vũ Dương đứng cách anh ta không xa, nhưng những con chó đó lại vây quanh người vệ sĩ này. Thả tôi và Lăng Vũ Dương không qua bên cạnh, có lẽ là thật sự cảm giác thịt của Lưu Vũ Năng đó ngon hơn tôi và Lăng Vũ Dương. Tâm tình tôi nặng nề, nhìn người vệ sĩ ngu xuẩn, loại cảm giác khó chịu này có chút giảm bớt, kéo góc áo Lăng Vũ Dương. Tôi nhìn Lăng Vũ Dương một chút, nếu không, giúp anh ta, khóe miệng Lăng Vũ Dương nhếch lên, thấp giọng nói. Gọi anh là chồng, không muốn, mạng người quan trọng, Lăng Vũ Dương anh đừng lộn xộn, tôi hơi lo lắng, Lăng Vũ Dương vẫn tùy hứng như trước, gọi anh là chồng, anh cứu anh ta được không? Tôi đành kéo xuống nước để cầu xin anh, nhưng anh lại còn chưa ra tay, chỉ vào đôi môi của mình, hôn ở đây, anh, đồ khốn này, anh ta đang gặp nguy hiểm. Khuôn mặt của tôi nóng lên. Tôi muốn đánh một ai đó. Tất cả mọi người còn đang nhìn. Nếu lúc này không có ai, tôi chắc chắn sẽ tuân theo anh. Nhưng vẫn còn những người khác. Tôi tức giận. Lăng Vũ Dương có lúc thật sự là tính tình của đứa nhỏ. Nhất định muốn tôi gọi anh là chồng. Lại muốn tôi hôn anh. Lúc đó anh mới chịu ra tay cứu người. Nếu tôi không hét lên, hoặc không hôn, có phải tôi sẽ nhìn thấy mọi người chết vô ích trước mặt anh không? Có lẽ Lưu Vũ Năng kia không thể treo được trên cây thêm. Khóc cầu xin, mở hai, tôi cầu xin mở, tôi quỳ xuống cho mở. Cho dù hôn cậu chủ một lần cũng không có gì quá đáng. Dù sao các người đều là vợ chồng. Mở hôn anh ấy một lần, tôi liền được cứu, bằng không tôi rơi xuống. Nhất định sẽ bị gặm ngay cả cặn bã xương cốt cũng không còn lại. Tôi thậm chí còn có chút hoài nghi. Lưu Vũ Năng chính là người được mời đến đùa giỡn. Nắm chặt 10 ngón tay. Tôi nhón chân lên, hôn lên cánh môi của Lăng Vũ Dương. Môi Lăng Vũ Dương giống như nam châm vậy. Môi tôi vừa chạm vào cánh môi anh, anh liền hung mãnh hôn lên. Trong khoảnh khắc đã mở răng tôi ra. Cái đầu lưỡi lạnh lẽo như ngọc thạch, không hề kiềm chế mà xông tới cướp bóc. Tôi bị bức đến mức chỉ biết lui về sau. Sắp thở không thông, anh mới cười xấu xa buông tôi ra. Trong mắt mang theo ý cười còn chưa hết. Ngược lại anh nói chuyện tính toán. Ôm eo tôi, trèo lên tường cũng giống như hội khinh công. Cọ cọ vài phát đã dẫm lên một cái đường ống nước phía trên Lưu Vũ Năng. Lưu Vũ Năng đều nhìn đến ngu ngốc. Cậu chủ thật giỏi, cách trương.